Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2661, vì hậu thế Tử Tôn không tuyệt vọng nữa. Nhưng Mạc Khinh Vũ chính bản thân cũng là biết, đã biết lần tiêu hao thật là quá lớn, tuy rằng không đến mức tiêu hao bản nguyên, lại vẫn là đem một thân nguyên khí tiêu hao hết cửu thành cửu còn nhiều hơn, lúc này cũng liền còn chỉ có thể miễn cưỡng trên không trung đứng thẳng mà thôi. Liền ngay cả mình chủ động người nhẹ nhàng tiếp nữa, cũng đã hữu tâm vô lực. Nói đến việc này hơn phân nửa đều xuất xứ từ vừa khớp, Mạc Khinh Vũ cũng bây giờ không có nghĩ đến, một vũ cửu thiên vũ, cư nhiên có thể tạo thành như vậy chiến quả, cực hạn bạo phát dưới, lại đang trong khoảnh khắc liền đem chính bản thân tất cả lực lượng đều lấy mẫu không còn, thậm chí, còn có tương đối tiêu hao, kỳ thực Mạc Khinh Vũ cũng không biết, cửu thiên vũ công pháp thuộc tính đặc dị, mỗi nhiều vũ nhất trọng thiên, tiêu hao thì càng tăng gấp đôi, lúc đầu, Lăng Phiêu Bình thi triển hết cửu trọng cửu thiên vũ. Bản thân lực có chưa đãi, cũng là bằng cực đoan tiêu hao phương thức, mạnh mẽ tồi cốc, tuy rằng một vũ hơn tàn quân 300 vạn tới chúng, tự thân tiêu hao cũng đi tới cực điểm, một vũ kết thúc, lập tức hương tiêu ngọc vẫn, hồng nhan không còn nữa, mai một nhân gian, mà Mạc Khinh Vũ thời khắc này tu vi đã xa ở năm đó Lăng Phiêu Bình bên trên, này một vũ khuynh thế hơn, cố nhiên nguyên khí tổn hao đến cực điểm, lại cuối cùng không có tiêu hao bản nguyên, đã đáng quý đến cực điểm, nhưng đáng quý là một chuyện. Nhưng Mạc Khinh Vũ này tế một thân tu vi người đi nhà trống cũng sự thực, này nhưng là chân chính ý nghĩa thượng dầu hết đèn tắt, lúc này Mạc Khinh Vũ không ngừng mà có một loại trước mắt biến thành màu đen, lập tức ngất đi qua cảm giác, nếu mà không phải thấy lúc này kiên quyết không thể ngã dưới, cố nỗ lực chống đỡ mà nói, tiến vào ngủ say tu dưỡng tự thân bất quá chỉ là khẽ động niệm sự tình, trách không được năm đó Lăng Phiêu Bình đang thi triển cửu thiên vũ nhất cử diệt ma 300 vạn sau đó, lúc đó hương vẫn ngọc tiêu. Thì ra, vốn, này cửu thiên vũ. Đúng là như vậy bá đạo. Mạc Khinh Vũ trong lòng nghĩ, ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, theo Tử Tà Tình rống to một tiếng, Tử Tiêu Hoàng ấn lại lần nữa hung hãn phát uy, nhưng tự to kiếm quang lại một lần nữa du long vậy sôi trào, chiến cục tức thì yên lặng sau đó lại một lần nữa khôi phục điên cuồng, thậm chí là càng hơn trước điên cuồng, dù sao, song phương hay là đang trong chiến trường, trên bầu trời, nhóm kia phi ma đại quân đã kể hết biến mất. Nhưng mặt đất vực ngoại thiên ma đại quân lại căn bản không có giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều, viện quân đúng là lục tục có đến, kéo dài không dứt, Tử Tà Tình tuy rằng nhưng đang liều mạng chém giết, nhưng vẫn không tự chủ được bị, được ma quân đội cao thủ vây kín chèn ép, từng bước một từng tí lui về phía sau, mà bên người Tử Tiêu Di Dân, số lượng cũng càng ngày càng ít, thậm chí đến tiếp sau chạy tới Tử Tiêu Di Dân, cũng nửa theo không kịp tiêu hao tốc độ, hơn nữa càng ngày càng rõ rệt. Thiên ma đại quân số lượng, thật sự là nhiều lắm, nhiều đến lượng biến, dẫn phát, biến chất, trình độ, phân giới sơn trước, dường như giống như thủy triều thiên ma như cũ ở bắt đầu khởi động, Tử Tà Tình đám người ra sức ngăn cản, lại càng ngày càng giác trong lòng vô lực. Nguyên bản, nhóm người mình mục tiêu, là muốn tại đây phân giới sơn bảo vệ cho chí ít tam ngày, nhưng, hiện tại xem ra, có thể bảo vệ cho tới trưa. Cũng đã rất tốt, về phần nguyên bản mong muốn 3 ngày. Căn bản cũng không khả năng, hoàn toàn không hiện thực, thậm chí coi như là chỉ phải một ngày đêm, đó cũng là trăm triệu không làm được, bỉ phương nhân số thực sự quá ít, song phương số lượng chênh lệch cách xa đến một cái làm người ta giận sôi tình cảnh, nhưng tự lục tục tới rồi Tử Tiêu Di Dân đều bị đang liều mạng chiến đấu, vẻ mặt lộ vẻ bi phẫn, bọn họ biết rõ vô vọng, vẫn còn đang chiến đấu, đem hết khả năng chiến đấu, chúng ta đã ở trong tuyệt vọng từ chối 100 vạn năm. Tròn 100 vạn năm. Lão giả tóc trắng nhảy lên giữa không trung, điên cuồng hét lớn, chúng ta tại đây đoạn 5 tháng khá dài giữa thủy chung đều ở vào trong tuyệt vọng, nhưng chúng ta vô luận ở bất luận cái gì trong khốn cảnh, cũng không có buông tha qua chống lại. Cũng không có buông tha qua hy vọng, chúng ta là Tử Tiêu Di Dân. Là Tử Tiêu Thiên Đế Thần Dân. Thanh âm của hắn, tự hồ là tể phá hầu lung vậy ở tru lên, chúng ta liều mạng, vì Tử Tiêu Thiên. Vì cửu trọng thiên khuyết. Vì chúng ta hậu nhân không nữa tuyệt vọng. Tử Tà Tình hét lớn một tiếng, trung động thiên địa, hết thảy Tử Tiêu Di Dân đồng thời điên cuồng rống to, vì chúng ta hậu nhân không nữa tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, từng cái một dường như là giống như điên xông lên, cảm giác mình ngay cả mỗi một sợi tóc đều cũng đang nổ, tuyệt vọng, đúng vậy, chính chỉ là tuyệt vọng, chính như lão giả tóc trắng theo như lời, bọn họ đã tuyệt vọng trăm vạn tuổi tác nguyệt, tuy rằng thủy chung ở chống lại, không ngừng chống lại, nhưng Nào có người thực sự nguyện ý một mực sống ở trong tuyệt vọng, nếu là có thể dùng bản thân hy sinh, để đổi đến hậu thế không nửa tuyệt vọng cơ hội, mỗi một người bọn hắn đều có thể không chút do dự, vì Tử Tiêu Thiên, không nửa được xưng là rơi vào tay giặc khu, vì mình hậu nhân, không nửa tuyệt vọng, liều mạng, nhưng mà, ngay cả tất cả mọi người đang liều mạng, đem hết toàn lực, bất kể hy sinh liều mạng, nhưng người của song phương vài chênh lệch thủy chung là kém được, phải, quá cách xa. Mạc Khinh Vũ vừa rồi một vũ khuynh thế doanh tạo nên thanh thế, dần dần bị, được, về sau rộng lượng ma quân sở trừ khử, Tử Tiêu di dân ngay cả người người tận lực, người người liều mạng, vẫn là vô năng xoay chiến cuộc tràn ngập nguy cơ, phòng tuyến tùy thời khả năng xuất hiện tan vỡ, đang ở thời khắc nguy cấp, phía chân trời tái hiện một đạo rộng lớn kiếm quang, từ xa xôi hậu phương thẳng đầu bắn tới, lập tức, một thanh âm quát lên, một điểm hàng quang, kiếm đến, tiến đến, người đến. Chính là Sở Dương đến, này hét lớn một tiếng, để cho Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ suýt nửa lệ nóng doanh trồng, tức thì bình phục gần như hỏng mất tâm tình. Quan gia, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi nếu là sẽ không đến, trễ nữa đến chỉ chốc lát, ngươi vừa mới cưới được hai cái người vợ, hay là liền, muốn, phải ăn nói ở chỗ này. Sở Dương thứ nhất, thẳng đã đến Tử Tà Tình bên người, cửu cướp kiếm trước tứ chiêu trực tiếp một cổ não bộc phát ra, bất quá trong nháy mắt. Liền thanh không một tảng lớn, quả nhiên là ai ngăn đó chết, mọi việc đều thuận lợi, bỏ mạng ở Sở Dương bốn chiêu này dắt tay nhau dưới thiên ma chúng có ít nhất vài hơn trăm người, thả hàm kim lượng cực cao, bởi vì, này những người này nguyên bản đang ở liên thủ vây kín Tử Tà Tình, dùng Tử Tà Tình hiện nay tới tu vi, đủ tư cách đối phó ông trời của nàng ma, ngay cả chưa hẳn liền thật có thể tiếp được nàng một chiêu nửa thức, nhưng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Mà nhóm người này tức thì bỏ mạng ở Sở Dương tứ chiêu dắt tay nhau dưới, thật là bị chết có chút oan uổng, chỉ là trong đó rất oan uổng, nhưng vẫn là vị kia từ trước đến nay Tử Tà Tình dây dưa chiến thiên ma vương, hắn mới là trong đó rất oan một cái, tên này là, vì, cầu bắt Tử Đại Tỷ, cơ hồ là tiêu hao bản thân tất cả tu vi, mới có thể của mọi người nhiều tre già măng mọc tâm phúc thuộc hạ hiệp trợ dưới, gắt gao cuốn lấy Tử Tà Tình, mắt thấy lực lượng của địch nhân một chút xíu tổn hại hao tổn nữa. Mắt thấy mưu kế gần thực hiện được, trong lòng vừa mới kịp thở vào một cái, chỉ cảm thấy sắp sửa thưởng thức thành quả thắng lợi, mọi người đều biết, ở kích liệt chiến đấu có lẽ, hoặc là, hoạt động sau đó, nếu là một khi lỗi thời thở vào một cái, sẽ tức thời cảm giác được cả người mệt mỏi, tích lũy được cảm giác mệt nhọc sẽ gia tăng mãnh liệt gấp 2-3 lần tập đến, mà vị này thiên ma vương chính là chuyện này hình, hắn vốn định, ở vào thời điểm này, lập tức để cho mấy vị cao cấp thuộc hạ tự bạo. Chính bản thân mượn cơ hội này quay về một hơi thở, nghỉ ngơi một chút. Sau đó là được thông dong giết chết Tử Tà Tình. Hái này to lớn công tích, nguyên bản dùng tình hình lúc đó mà nói, ý nghĩ của hắn, làm phép cũng không thể tính sai, thế nhưng trên đời này chỉ có chuyện không nghĩ tới, ngoài ý liệu sự tình thứ nhất, bất luận cái gì mỹ hảo lam đồ cũng không qua chỉ là vẫn không tưởng, ở nơi này cái gì thường vi diệu thời khắc mấu chốt, ngày đó ma vương bên này vừa mới thở dài một hơi, khiến thủ hạ phát động tự bạo công kích mệnh lệnh còn không có nói ra đích đáng miệng, lại coi như trống rỗng tới một cái so với Tử Tà Tình mạnh hơn tên gia hỏa, hơn nữa còn là một cái cực đoan không nói lý tên gia hỏa, không nói hai lời, vừa lên đến chính, chỉ, là sát chiêu, siêu cấp lớn sát chiêu, chính, chỉ, là như vậy đúng dịp, đang đứng ở trạng thái thung lũng thiên ma vương cứ như vậy không nói tiếng nào bị, được, cửu cướp kiếm tức thì hủy diệt, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Còn, muốn, phải liên đới vây công Tử Tà Tình đám kia vực ngoại thiên ma cao thủ, trước khi chết, chỉ có một ý niệm trong đầu, ngươi hắn sao? Tới giết người ngay cả cái chào hỏi cũng không đánh. Thực sự là phách cắt. Quá phách cắt áp lộ, Sở Dương một kiếm hiệu quả, cũng không dừng tay, duy trì liên tục triển khai toàn bộ phương vị bao phủ tấn công hình thức, trở mình quay cuồng cút mà xung phong liều chết tiến vào thiên ma trong đám. Thời khắc này cửu cướp kiếm căn bản cũng không có dùng vận dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, cũng chỉ là càng quét, lại càng quét, cửu cướp kiếm kiếm cương bám vào ở kiếm khí thượng, hình thành tứ 50 trượng trường kiếm khí, Sở Dương một cái càng quét, chính, chỉ, là thanh không một cái phương viên tứ 50 trượng to lớn vòng tròn lớn vòng, như thế phạm vi lớn không khác biệt công kích, lục tục có đến, như thế công kích, cấp tốc hình thành sinh mạng chân không giải đất, sưu sưu thanh âm vang lên, kiếp nạn thần hồn gầm lên giận dữ. Rất dứt khoát băng tán ra mấy vạn đạo phân thân âm hồn, liền xông ra ngoài, như vậy phân hóa tự thân lực lượng, bản thuộc không khôn ngoan cử chỉ,